FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, tiến công. Hiện thực chính là ai, Wallenstein là cái vì lực lượng có thể ruồng bỏ đồng bạn hỗn đản. Lần này, Senko rõ ràng nhìn thấy khuyết thiếu tình cảm gợn sóng ai. Con ngươi màu vàng óng bên trong toát ra vô tận đau thương. Senko dưới ý thức vuốt ve một chút ai đỉnh đầu. Tốt rồi, chúng ta hay là trước hết nghĩ biện pháp công phá cái này cứ điểm đi. Ai khéo léo gật gật đầu. Senko tiếp lấy nhìn về phía Atalanta. Atalanta, đi cho bọn hắn, chào hỏi. Vâng, Master, nhận được mệnh lệnh Atalanta không chút nào kéo trên mặt đất dương cung hướng lên trời. Đem một con từ ma lực ngưng kết quang chi mũi tên bắn về phía cứ điểm phía trên bầu trời. Một giây sau, vô số cây quang tiễn hóa thành mưa to rơi xuống. Hai phút sau, tại Atalanta Noble Phantasm phía dưới, toàn bộ trong cứ điểm, cơ hồ đã rất khó coi đến hoàn toàn không hao tổn người. Dù cho có, binh lính bình thường sĩ khí giảm lớn phía dưới, ngay cả đứng đều đứng không vững. Chớ nói chi là đưa đến ngăn cản, tiêu hao thể lực tác dụng, vẻn vẹn một kích, liền có được so cỡ lớn ma pháp càng thêm đáng sợ quét sạch năng lực. Tốc độ lại so phát động cỡ lớn ma pháp nhanh hơn nhiều. Lần thứ nhất kiến thức đến Noble Phantasm uy lực, hai đại quyến tộc các thành viên không khỏi sắc mặt đại biến, các loại kính sợ, ánh mắt cảnh giác nhao nhao nhìn về phía trước cái kia mọc ra một đôi đáng yêu tai mèo thân. Ảnh kiều tiểu, nhất là đã cùng Senko thoát ly thời kỳ trăng mật Loki quyến tộc. Một tháng trước, bọn hắn nhìn Senko ánh mắt chính là kinh ngạc. Một tháng sau, bọn hắn nhìn Senko ánh mắt chính là hoảng sợ. Ngắn ngủi một tháng thời gian, xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn, Senko đã từ một cái tiềm lực 10 phần hậu bối. Trưởng thành là một phương có được so toàn bộ Loki quyến tộc càng cường đại thực lực lãnh tụ. Thân là một đoàn chi trưởng, lại rất có dã tâm, Phin không khỏi mặt lộ vẻ đắng chát. Mà ai nửa cái dưỡng mẫu, Riveria trên mặt biểu lộ lại hết sức phức tạp. Nàng tức là ai có thể ở chỗ này dạng trong thế lực có thể càng nhanh chóng trưởng thành cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng vì song phương thế lực dần dần lãnh đạm quan hệ cảm thấy một tia ưu sầu. Đương nhiên nhất xúc động phẫn nộ chính là BT. Đầu này bề ngoài là lang, nội tại lại là nhị cắp lông bạc, một mặt khó có thể tin, không cam lòng, tuyệt vọng biểu lộ, gia hỏa này giá trị quan, tình yêu xem đơn giản cùng động vật không có gì khác biệt. Nói ngắn gọn chính là, nắm đấm lớn liền có giao phối quyền, tại nguyên tắc bên trong, hắn liền đã từng mượn say rượu cơ hội, châm chọc nhân vật chính Bell, đã không có thực lực lại không có chỗ dựa. Hoàn toàn không xứng với ai, Wallenstein. Bây giờ đem hắn cùng Senko đặt chung một chỗ so sánh. Liền như là hắn châm chọc Bell. Hoàn toàn bị trần trụi đánh mặt. Ghê tởm. BT hung hăng một quyền đánh vào bên cạnh trên đá lớn. Cứng rắn hòn đá lập tức tại toàn lực của hắn phía dưới. Lập tức nứt ra. Đồng thời trung ương lưu lại một cái cực lớn quyền ấn. Một kích này hoàn toàn cho thấy hắn thân là LV5 cường đại thực lực. Cũng không có cái gì chứng dụng. Cùng hắn cùng thuộc bán thú nhân Atalanta một kích liền kém chút quét sạch hết toàn bộ cứ điểm hơn. Vạn quân địch, mà dạng này cường giả lại chỉ là Senko thủ hạ một viên. Coi như không cùng Senko so. Nguyên bản cùng bọn hắn tương tự ai. Bất chi bất giác đã đi được so Loki quyến tộc tất cả mọi người muốn xa. Hắn liều mạng rèn luyện, liều mạng thăm dò địa hạ thành, nhưng mà hắn yêu thích cái kia thân ảnh vàng óng lại cách hắn càng ngày càng xa. Chán nản, uể oải, tuyệt vọng như là trong thâm nguyên ác ma gặm ăn nội tâm của hắn. Một bên khác, Senko đương nhiên sẽ không để ý một cái bại khuyển ý nghĩ. Quan sát một chút Ata sáng tạo chiến quả, Senko thỏa mãn gật gật đầu. Đồng thời đưa thay sờ sờ Ata đỉnh đầu. Trọng điểm chú ý nàng cái kia lông xù lỗ tai. Người. Làm gì? Nguyên bản biểu lộ lạnh lùng Ata đột nhiên như là xù lông lên mèo con. bá lập tức nhảy đến cách Senkho xa 10 mét địa phương. Senkho cảm thụ một chút trong tay lưu lại mềm mại, trên mặt như không có việc gì nói. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi biểu hiện rất tốt, cho nên ban thưởng ngươi một chút mà thôi. Đối mặt Senkho mặt dày, Ata lập tức nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cái này hỗn đản coi ta là thành sủng vật mèo sao? Senkho kỳ quái nhìn nàng một chút. Cái kia ánh mắt hàm nghĩa rõ ràng chính là, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Ata kém chút bị tức đến tại chỗ bạo tạc. Nàng chỉ vào Senkho kêu to lên. Ghê tởm, không cho phép sờ lỗ tai của ta. Lần sau ngươi muốn còn dám dạng này, ta tuyệt đối. Chấm ngoặc kép, Ata lời còn chưa nói hết. Senkho dùng sức vỗ tay một cái. Tiếp lấy dùng càng lớn thanh âm đánh gãy Ata. Tốt rồi, các vị, tường thành đều đã bị quét sạch. Đến phiên chúng ta ra sân. Cũng đừng để cho chúng ta, bằng hữu chờ quá lâu. Xuất kích, tiếp lấy Senkho dẫn đầu hướng cứ điểm phát khởi công kích. Ai, Jin đặc theo sát phía sau hắn. Duy chỉ có sư tượng hai tay ôm ở ngực đứng tại chỗ không có động tác. Theo động tác của nàng, bị cận chiến hàng mã bao lấy cao ngất lòng người bị gạt ra một đoàn mê người độ cong. Sư tượng một mặt không hứng lắm biểu lộ, hiển nhiên đối với đồ sát những cái kia yếu gà không có một tia hứng thú. Ngay cả Athena dốc sức bồi dưỡng cái gọi là mạnh nhất hoàng đạo 12 chòm sao cũng hoàn toàn để nàng đề không nổi kính, trở ngại Senkho uy danh. Hai đại quyến tộc thành viên đại bộ phận đều đi theo Senkho bộ pháp, hướng cứ điểm đánh tới. Thế là, một bộ kỳ cảnh xuất hiện. Bất quá chỉ là 50 người đội ngũ thế mà hướng một tòa có được kiên cố tường thành cứ điểm phát khởi công kích, loại này phảng phất tự sát cử động. Quả nhiên chỉ có Danmachi loại này cá nhân thực lực cường đại thế giới mới có thể xuất hiện. Đại lượng binh sĩ bị Atalanta một chiêu thanh tráng. Đám người rất nhẹ nhàng liền nhảy lên tường thành. Khi bọn hắn hướng tường thành bên trong nhìn lại lúc, mặc dù trong lòng có chuẩn bị, lại vẫn là bị cái kia khắp nơi trên đất đỏ tươi sợ ngây người. Các loại tử trạng thê thảm, tràn ngập hiếu kỳ cảm giác tử thi hoành 7-8 dựng thẳng chảy trên mặt đất. Thỉnh thoảng xen lẫn một chút chân cụt tay đứt cùng thấy không rõ hình dạng nội tạng mảnh vỡ. Cực thiểu số còn sống binh sĩ cũng đều từng cái mang thương, ngã trong vũng máu thống khổ dẫy giụa lấy. Hiện ra trong mắt mọi người hoàn toàn là một bộ như địa ngục tình cảnh. Bộ dạng này, còn cần chúng ta động thủ sao? Một tên mạo hiểm giả nuốt một miếng nước bọt, lẩm bẩm, bị Rakia vương quốc chế tạo như là cứ điểm deluxe di tích cơ hồ biến thành không đề phòng thành trấn. Giống như thân thể trần truồng thiếu nữ đối mặt 50 tên đại hán vạm vỡ. Đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Một trận mưa tên từ dưới tường thành trong bóng tối tát hướng đám người. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, trong không khí truyền đến kịch liệt ma lực gợn sóng. Bầu trời trong nháy mắt bị vô số tản ra ma lực gợn sóng chất gỗ đao thương kiếm kích bao trùm. Tại những thứ này chất gỗ vũ khí bên trong còn kèm theo một chút nhìn không thấy trong suốt gợn sóng. Tựa hồ là một loại nào đó không gian ma pháp. Cùng lúc đó, trong đó có mấy tên LV4 mạo hiểm giả đột nhiên hai mắt phiếm hồng. Khuôn mặt vặn vẹo giống như là phát bị kinh phong. Tiếp lấy thế mà hướng bên cạnh mình đồng bạn phát khởi điên cuồng tiến công. Cái này liên tiếp công kích phối hợp cực kỳ ăn ý. Lựa chọn thời cơ cũng vô cùng xảo diệu, vừa vặn kẹt tại mọi người thấy trong di tích thảm trạng. Tâm tình rung chuyển, tính cảnh giác đại giảm thời khắc, loạn trong giặc ngoài phía dưới. Liên quân đội ngũ lập tức toàn bộ lộn xộn. Đúng lúc này, cầm trong tay màu trắng thánh kỳ, giống như thiên sứ hàng lâm thế gian Jin đặc đứng ở đội ngũ phía trước nhất. Cao giơ lên thánh kỳ, quát lớn, chủ ta ở đây. Luminosai Eternal, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.